Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong lời cuối cùng, cô lại nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt sáng ngời và hàm răng trắng bóng rõ ràng không hề hung dữ. Nhưng cô lại cố ý mở to mắt, cố gắng làm ra vẻ rằng nếu hắn ta mà dám phạm sai lầm một lần nữa, cô nhất định sẽ không buông tha cho hắn dễ dàng. Làm sao mà Lưu Phú Quý dám phạm tội một lần nữa? Liên tục đồng ý hứa, tôi thề sau này nhất định sẽ không bao giờ làm chuyện hồ đồ nữa. Nói xong, hắn ta một tay che cái đầu chảy máu, một tay che cái MONG sưng tấy. Khập khiễng hướng về phía nhà mình mà đi. Sau khi đi được vài bước, Khương Tuệ Tuệ lại gọi hắn ta lại. Anh chờ một chút. Lưu Phú Quý sợ đến mức sắc mặt tái nhợt. Chẳng lẽ Khương Tuệ Tuệ đã đổi ý muốn đi tố cáo hắn ta? Ngay khi hắn ta đang suy nghĩ về điều đó, hắn ta đã nghe thấy Khương Tuệ Tuệ nói. Hãy cẩn thận khi anh đi bộ. Đừng có để lát nữa lại ngã nhào ra đấy. Lưu Phú Quý cười tâu tuét sau khi nghe thấy sự quan tâm và chiếc răng bị mất trông thật buồn cười. Nhưng không ngờ vừa đi được vài bước, hắn ta lại ngã xuống. Cái MONG sưng tấy của hắn ta vừa va phải hòn đá hình nón, khiến hắn ta kêu lên một tiếng đau đớn. Nhưng hắn ta lại sợ thu hút sự chú ý của người khác nên không dám kêu to, đành phải lấy một tay bịt miệng lại liều mạng chịu đựng. Mồ hôi đầm đìa, Lưu Phú Quý, Khương Tuệ Tuệ vừa mở miệng lại thành sự thật luôn vậy. Tại sao lại linh nghiệm như vậy? Về phần Khương Tuệ Tuệ, cô chạm vào tuýp kem đánh răng mới mà hệ thống vừa thưởng cho cô trong túi. Khóe miệng nở một nụ cười tươi. Hừ, ai bảo Lưu Phú Quý say rượu đến trêu ghẹo cô. Cô gấp đến mức quên mất bản thân mình có thể miệng quạ đen. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nhất định phải nhận được chút thưởng từ miệng quạ đen mới được. Cố Diệp Phi nếu không thì hơi thiệt nha. Tống Thời Thanh thấy khóe miệng cô lộ ra ý cười, không hề có biểu hiện sợ hãi chút nào. Vì vậy sắc mặt anh không nhịn được mà trầm xuống. Có chuyện gì mà không thể để ngày mai làm, lại phải ra ngoài muộn như vậy? Nhỡ xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Nếu như vừa rồi anh không xuất hiện đánh Lưu Phú Quý, Lưu Phú Quý sẽ không tỉnh nhanh như vậy. Sức lực của cô yếu, làm sao cô có thể thực sự chống lại Lưu Phú Quý? Mặc dù sự việc đã qua, nhưng Tống Thời Thanh phải cho Khương Tuệ Tuệ biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Anh có một khuôn mặt thẳng thắn và rất nghiêm túc. Khương Tuệ Tuệ nghe vậy, ném bộ quần áo trong tay cho Tống Thời Thanh, bĩu môi, anh còn nói, tôi ra ngoài không phải vì sửa quần áo hay sao? Anh không phải bảo tôi ngày mai không được mặc loại quần áo này đi làm việc hay sao? Tôi không mang quần áo đi sửa bây giờ. Vậy ngày mai anh lại nói thì tôi biết làm thế nào được? Giọng nói nũng nịu, lại còn rất ủy khuất. Trên quần áo có mùi hoa hồng tươi mát, xộc thẳng vào mũi. Đặc biệt là những lời của Khương Tuệ Tuệ khiến người ta cảm thấy nhộn nhạo mất tập trung. Tống Thời Thanh đột nhiên nghĩ đến phong cảnh mùa xuân mà anh đã nhìn thấy khi anh làm việc trên cánh đồng vào ban ngày. Và khuôn mặt anh cứng đờ lại, nhưng anh không phản bác lại lời của Khương Tuệ Tuệ. Thực sự là anh đã bảo Khương Tuệ Tuệ không nên mặc loại này quần áo vào ngày mai. Nhưng anh đã quên rằng bây giờ mọi người đều mặc loại quần áo này. Chiếc áo sơ mi bình thường này đã được thay đổi nhìn có vẻ càng đẹp hơn. Không biết nó sẽ trông như thế nào khi mặc trên người Khương Tuệ Tuệ. Tống Thời Thanh trả lại quần áo, nói, tôi đưa cô trở về. Giọng điệu của anh vẫn cứng ngắc như cũ, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy ấm áp. Khương Tuệ Tuệ nhận lấy quần áo, hừ một tiếng và nhỏ giọng lẩm bẩm, coi như anh vẫn còn một chút lương tâm. Cách chương.